của cái dầu lâu này cũng quá kém cỏi đi. Xong, ý nghĩ này chỉ lướt qua một thoáng, sau đó sắc mặt của họ lại lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Một kích tận hết toàn lực không chút bảo lưu này của Dư Uy Hoa chuẩn xác đập lên cái đầu lâu, nhưng đầu lâu lại không hề vì thế mà nứt ra, chỉ bắn lên một chút xương vụn, sau đó thì không có dị dạng gì. Một kích hung mãnh như vậy, không ngờ chỉ có thể làm bắn ra một chút xương vụn. Cái đầu lâu này rốt cuộc là cứng tới mức nào? Nhất thời, ba người họ đều cảm thấy da đầu ngứa ran, mình rốt cuộc là gặp phải dạng quái vật gì vậy? Cách chương.